do đại hoàng kích gây nên. Không lâu sau đó, hắn thấy liền mấy chục thi thể ẩm bình, người có lân phiến bao phủ, bên cạnh còn có không ít vũ khí của tù sĩ đạo cung. Quản gian một lúc, Diệp Phàm thấy bọn họ, người này thì đã bị thiêu cháy hết nửa thân thể, người kia thì nguyên nhân việc này chính là thánh quang thuật của Diệu Quảng Thánh Tử. Một con sông lớn chảy xuyên qua cổ thành, nước sông bào vàng mạnh mẽ cuốn tới phía trước, một mùi hôi thối từ trong nước sông truyền ra, làm cho lòng người ta phải sợ hãi. Tiếp tục đi tới phía trước, Diệp Phàm nhìn thấy không ít âm binh mặc quần áo màu vàng chói mắt, sắc mặt hồng nhuận, tựa như có tính mạng thật vậy, nhưng họ đã bị người khác giết chết. Sau đó, hai người Diệp Phàm lại thấy được một đống xương khô rất lớn, bên cạnh còn có những con rắn dữ tợn, hung ác, bỏ qua bỏ lại. Tiếp đó, họ thấy một hồ nước đỏ như máu, bên trong cũng có sinh vật lùi tới, nhưng dường như bọn chúng sợ bị người ở trước giết chết, nên không có sông tới gần. Khi đi tiếp được 10 dặm, hai người bọn Diệp Phàm mới đến cuối cổ thành. Ngay lúc này, cảnh vật nơi đây thay đổi hoàn toàn. Âm khí mất đi, khung cảnh đằng trước trở nên sáng ngời. Đó là một tòa cung điện mỹ lệ nằm ngay cuối cổ thành, vô cùng thánh khiết. Xung quanh có từng đạo ánh sáng lượn lờ. Ánh sáng mờ ảo bắn ra bốn phía. Bên cạnh còn có những cành cây xanh mướt và có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng trên mặt đất. Quái thật, cứ tưởng rằng là hang ổ của quỷ dữ, nhưng không ngờ lại là một tòa cung điện thánh khiết đến thế. Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc. Tuy tòa cung điện này tản phát ra ánh sáng vàng kim, nhưng lại gần như trong suốt, giống như đó là những khối ngọc màu vàng vậy, vô cùng xinh đẹp. Hắc Hoàng thấy vậy liền giật mình nói, còn bà nó chứ, bổn hoàng hoa mắt rồi sao? Lực lượng thánh khiết đến như vậy, không lẽ có người lấy thi để chứng đế sao? Cơ Hạo Nguyệt, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thần thể Khương Gia cùng với mấy người của các thánh địa khác đều tiến vào trong, không biết họ có phát hiện gì không? Diệp Phàm nói, đôi mắt hơi nhấp nháy một chút. Bản thân của hắn cũng rất băn khoăn, không biết mấy người kia đi đâu rồi. Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc, do dự không thôi. Nó lo rằng có người muốn dùng thi thể để thành tựu đại đế. Diệp Phàm lắc đầu rồi nói, không có khả năng có thi đế đâu, bên trong còn có thanh âm rào chiến. Nếu thực sự có loại này, thì ngay cả tù sĩ đồng hoàng tới đây cũng đều bị hình thần câu diệt. Khu lầu các này dùng ngọc màu vàng tạo thành, trong suốt, lóe ra ánh sáng vàng chói mắt, trông như thủy tinh vậy, vừa chân thực vừa hư ảo. Bọn họ bước lên theo các bậc thang, bậc thềm dưới chân tràn đầy ánh sáng ngọc ngà, không có chút âm khí nào, tràn ngập hương hoa. Lầu ngọc được bao quanh bởi hoa cỏ thơm ngát. Đi vào trong tòa ngọc điện đầu tiên, linh khí đồng đậm lập tức phà vào mặt, tất cả đều long lanh trong suốt. Các đồ vật tại đây đều dùng linh ngọc mà khắc mà thành. Chia nhau ra đi, tránh người khác chú ý chúng ta. Diệp Phàm tiến về phía trước. Hắc Hoàng thu nhỏ thân hình lại, tới chỉ còn dài hơn một thước, như một con linh miêu, bước nhẹ nhàng mà đi, ẩn giấu thân hình, yên lặng tiến vào. Trên mặt đất tại cung điện đầu tiên này tràn ngập vết máu, rất nhiều tu sĩ chết oan uổng tại đây, thi thể gần như bị dập nát. Ngoài ra còn có vài con âm binh, không, có lẽ phải gọi là âm tướng mới đúng. Tuy chúng đã bị chém chết rồi, nhưng vẫn vô cùng sinh động. Sau lưng có một đôi cánh màu đen, dài tới hai thước, dùng tay gõ vào thì phát ra âm thanh leng keng, không thể phá vỡ. Nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng lại có một loại đồ vật này thủ hộ, thật là một vùng đất không tốt đẹp gì. Diệp Phàm hơi có chút do dự, tiến về phía trước. Tòa cung điện thứ hai khiến hắn thật sự rung động. Máu tươi trên mặt đất ngập tới tận mắt cá chân. Trừ thi thể tu sĩ thì còn có một con đại xà tám đầu. Đại xà đã chỉ còn là thi thể, máu tươi vương vãi đầy đất, tràn ngập khắp cung điện, vô cùng tanh tưởi. Âm khí hóa thành xà yêu có huyết nhục thật cường đại, thật là đáng sợ, không ngờ vẫn bị giết chết. Hắc Hoàng ở phía xa líu lưỡi nói một câu. Trên thân thể của nó, Diệp Phàm phát hiện ra vết chém của đại hoàng kích, chính là bị Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chém chết. Vị vương giả tương lai của yêu tộc này quả thật rất mạnh mẽ. Bên trong cung điện yên tĩnh này, Diệp Phàm chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Khi hắn tiến vào trong tòa cung điện thứ ba, một luồng ánh sáng màu bạc lao tới, kinh phong phả vào mặt hắn. Hắn kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên, kết ấn đánh ra. Chỉ nghe đương một tiếng, đã đánh văng sinh vật này ra ngoài. Đây là một con phi thiên giả xoa. Ánh sáng màu bạc lóe ra, bộ mặt dữ tợn, có một đôi cánh màu bạc vô cùng cường tráng và mạnh mẽ, thấp giọng rít gào, lại tiếp tục bổ nhào về phía hắn. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Theo truyền thuyết thì nó có thực lực tứ cực bí cảnh, vô cùng cường đại, rất khó đối phó. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Con dạ xoa cánh bạc này tuy đáng sợ, nhưng nó đang hấp hối, đã sớm bị người khác đánh nát nửa thân thể. Hiện tại đã không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Hắn vùng bàn tay màu vàng lên, giống như một cái ấn lớn che trời, hùng hăng đập xuống. Ầm một tiếng, đã đánh nát con phi thiên dạ xoa ấy. Trong đại điện này có khoảng mười mấy thi thể dạ xoa cánh bạc, tương đương với mười mấy vị tu sĩ tứ cực bí cảnh. Vậy mà lại bị các đệ tử thánh địa đánh chết toàn bộ. Một thế hệ truyền nhân trẻ tuổi của thánh địa có thể thấy bọn họ cường đại tới mức nào. Trong đại điện cũng có vài thi thể tu sĩ nhân loại, thương vong trầm trọng, mà máu đỏ lấn át cả máu bạc. Trên mặt đất là một mảnh đỏ hồng. Sau đó không lâu, Diệp Phàm tiến vào đại điện thứ tư, thi thể tu sĩ nhân loại càng nhiều thêm, rải khắp mặt đất vô cùng lộn xộn, huyết vụ lượn lờ xung quanh. Trong tầng một đại điện có sáu cỗ thi thể rất đặc biệt, cũng không phải là nhân loại, mà là sáu tên vũ hóa đạo nhân. Tất cả đều là da bọc xương, trên thân có khoác đạo bào. Da thịt bọn họ phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, dán ở bên ngoài khung xương. Bên ngoài thi thể có cắm một cây lồng nhỏ. Lấy tay chạm vào thì thấy thi thể bọn họ nặng như vạn cân. Cây lồng này rung động phát ra âm thanh leng keng. Đây cũng không phải là âm khí hóa hình, mà là thi thể chân chính của tu sĩ sau khi tọa hóa, bị người ta tế luyện thành, dùng âm linh nhập chủ. Thi thể cường đại như vậy có chiến lược khó tin, vượt qua cả tứ cực bí cảnh. Sáu tên vũ hóa đạo nhân đều bị đánh chết, kim thần cường đại cũng bị đánh gãy. Mấy tên truyền nhân của thánh địa này cũng thật là khủng bố đấy. Tuy Diệp Phàm có chút kinh dị, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Cơ Hạo Nguyệt và đám người thần thể Khương gia, sau khi thi triển ra dị tượng, thì có thể tăng lên một bí cảnh để chiến đấu. Ngay cả các cường giả tiền bối đều có thể bị họ giết chết. Càng không nói tới, chỉ có sáu tên vũ hóa đạo nhân này. Ngôi mộ to lớn này thật sự không tầm thường chút nào, ngay cả vũ hóa đạo nhân cũng có. Không biết còn chui ra thứ gì nữa không? Ta chỉ khẽ nói chút mạo phạm mà thôi. Chẳng lẽ lại có tên nào không biết trời cao đất dày, muốn dùng thi thể để thành đại đế đấy chứ? Hắc Hoàng tự nhủ. Cung điện tầng thứ năm lại càng có nhiều thi thể hơn. Tới nỗi không có chỗ đặt chân. Khắp mặt đất đều đã bùn máu. Ngẫu nhiên còn có vụn xương màu trắng bắn tung tóe dính trên vách tường bằng ngọc. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tất cả mọi người đều chết hết tại đây đó chứ? Diệp Phàm thầm rùng mình. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cảm nhận được có được cực đạo còn sót lại, đồng thời phát hiện ra ba mảnh xương rất đặc biệt trong lớp bùn máu, trông như ngọc, sáng bóng. Hắc Hoàng giật mình nói, là ba miếng ngọc cốt kỳ thi, khi còn sống, nhất định là bậc đại năng, sau khi chết thì bị người ta tế luyện, sau đó âm linh nhập chủ, tuy không thể so sánh với đại năng, nhưng cũng cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả thi thể của đại năng cũng có ư. Diệp Phàm chợt giật mình, đây rõ ràng là Nhan Như Ngọc ra tay, dùng vũ khí cực đạo đánh tan ba bộ ngọc cốt kỳ thi, thần uy cực đạo còn sót lại toát ra từng tia một. Diệp Phàm cẩn thận nghe ngóng, một lúc sau thì mới nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, đại chiến diễn ra cách nơi này rất xa. Hắn không dừng lại một chút nào, đi tới tòa cổ điện tầng thứ sáu, đây là một đoạn đường khá dài, xa khoảng một dặm. Phía trước chỉ còn lại một tòa đại điện cuối cùng, phát ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng đất tối đen này, nó phát ra ánh sáng rất rõ. Lòng đất đã bị quét rỗng. Tòa cung điện thứ sáu này vô cùng cổ xưa, như được treo giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng mờ ảo. Còn lại tòa đại điện cuối cùng, tất cả bí mật là ở đây. Trong lòng của Diệp Phàm kích động vô cùng. Có lẽ sẽ có cửu bí, có lẽ sẽ là thứ khác, nhưng khẳng định là sẽ không giống các nơi tầm thường khác. Hắn nhanh chóng lao về phía trước. Trong lòng đất tối đen, Hắc Hoàng bước nhẹ như mèo, vô cùng nhẹ nhàng đi phía sau một khoảng, cắt gào bám theo Diệp Phàm. Khi đi vào tòa đại điện cuối cùng, thì Diệp Phàm cảm nhận được một luồng tiên uy cực đạo, khiến người khác không kìm được phải run lên. Vũ khí cực đạo sao? Hai mắt của Hắc Hoàng lóe sáng, hận không thể lập tức đoạt lấy. Ngay tại tòa đại điện sáng chói cuối cùng này, đang diễn ra một cuộc đại chiến. Ngay cả vũ khí cực đạo cũng được sử dụng. Đánh nhau kịch liệt như vậy, có thể thấy đối thủ mạnh mẽ tới mức nào. Hắn cũng không lập tức đi vào,